Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, ngủ say. Mây tản ép thành, đường đi đã bị quét sạch, chân cụt tay đứt ngổn ngang lộn xộn thất lạc ở góc tường. Một chút người sống sót dựa vào môn lương, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Phó hạm bên trong, Man Vũ Lam Điệp kinh ngạc nhìn qua đài điều khiển trên không hư ảnh màn hình. Ngoại giới, Hồng Quân ngồi tại tiểu bạch trên đỉnh đầu, đưa mắt sững sờ nhìn về phía chân trời. Toàn thân cứng ngắc, cá voi hút nước, chân linh là nước, không đến chén trà nhỏ thời gian. Tất cả chân linh đều bị hút vào kia ngân sắc tiền qua hai mắt. Không có một tia bỏ sót. Trên trời cao, kia nguy nga rắn chi hư ảnh hai con ngươi càng thêm sáng chói. Kia ngân sắc tiền qua hai con ngươi vẫn như cũ chậm rãi chuyển động. Bỗng nhiên ngân sắc tiền qua hai con người phát sáng lên. Một sát na như thần tinh lấp lánh. Chợt chỉ gặp từng mảnh màu xanh chân linh mảnh vỡ lại từ hai con mắt màu bạc bên trong. Bắn nhanh mà ra, bắn thẳng đến phía dưới tiểu bạch. Hồng Quân vẫn như cũ ngây ngốc. Phó hạm bên trong Man Vũ giật mình. Đang muốn mở miệng nhắc nhở. Ông hoàn toàn có từ chân linh mảnh vỡ tạo thành thanh quang bắn thẳng đến tiểu bạch đỉnh đầu. Trên mặt đất tiểu bạch hình như có phát giác. Trong hai tròng mắt hiện lên một tia vẻ mơ hồ. Sau đó có chút hé miệng. Từng mảnh chân linh mảnh vỡ trải qua trên bầu trời kia rắn chi hư ảnh trung truyền. Lại trở lại tiểu bạch miệng. Theo càng ngày càng nhiều màu xanh chân linh mảnh vỡ từ ngân sắc tiền qua trong hai con ngươi bắn. Ra đến tiểu bạch miệng về sau, trên bầu trời kia nguy nga rắn chi hư ảnh cũng dần dần trở nên ảm đạm. Mà trên mặt đất, tiểu bạch hai con ngươi thần sắc khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, rốt cục, tất cả chân linh mảnh vỡ trải qua trên bầu trời kia rắn chi hư ảnh trung chuyển lại đều trở lại. Tiểu bạch trong miệng, kia rắn chi hư ảnh càng thêm ảm đạm. Nương theo lấy cuối cùng một mảnh vụn bắn ra mà ra về sau. Hư ảnh tiêu tán, xôn xao tương đương tiểu bạch đầu lâu trùng điệp rủ xuống. Nện ở trên mặt đất một trận rung động, bụi đất tung bay. Đang lúc Man Vũ Hồng Quân bọn người coi là tiểu bạch xảy ra vấn đề gì thời điểm. Thế mà nghe thấy được đều đều tiếng ngáy. Ngủ thiếp đi, Hồng Quân vừa trừng mắt, tiểu bạch bản thể đều như thế mập. Dài tới 10 dặm, như thế lớn thân thể ghé vào cái này ngủ thiếp đi. Cái này khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục a. Chẳng lẽ lại liền để nó ngủ ở lấy? Tùy ý phàm tục tham quan. Nhưng nếu là muốn đem nó rời đi, lại có chút khó khăn. Như thế một đầu lớn rắn sợ không hạ mấy chục vạn cân. Tại cái này canh kim đại lục có quy tắc áp chế. Cho dù là Hồng Quân Man Vũ hai cái đại lực sĩ cùng đi, đều gánh không nổi. Rất nhanh, Hồng Quân liền biết là mình quá lo lắng. Chỉ gặp tiểu bạch một bên ngáy khò khò, mỗi khò khè một lần, to béo thân thể liền thu nhỏ một vòng. Mười mấy cái khò khè về sau, đã giảm béo đến lớn chừng ngón cái. Cùng lúc mới đầu không khác nhau chút nào. Đần rắn, Hồng Quân gãi gãi đầu. Cẩn thận ôm tiểu bạch, lập tức bước nhanh hướng phó hạm chạy tới. Cùng một thời gian, Hồng Hoang đại lục, cửu thiên bên ngoài kia phiêu miểu trong mây mù. Mây mù có chút phun trào. Một chương phiêu miểu thấy không rõ giới tính thấy không rõ niên kỷ mặt người hiển lộ ra. Khuôn mặt, trên mặt hai con ngươi lấy một loại cố định tốc độ có chút chuyển động. Rình mò nhân gian vạn tượng. Bỗng nhiên, hắn hai con ngươi định trụ. Giống như là xuyên thấu qua vạn trượng tầng mây, xuyên qua vô tận không gian hỗn độn nhìn thấy canh kim đại lục. Sau đó kia một đôi con ngươi ngoài ý muốn hơi nhúc nhích một chút. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng canh kim đại lục. 7 ngày sau, Tiêu Mặc mới thu được Man Vũ đưa tin. Biết được Ô Sơn lãnh chúa đã tới qua, bây giờ đã bỏ mình. Mà Tiểu Bạch cùng Hồng Quân cũng quay về rồi. Tiêu Mặc vốn định trở về. Nhưng hôm nay đã đi không ít lộ trình, nghĩ đến Man Vũ đã vận dụng phó hạm, dứt khoát cũng không còn che lấp, lấy ra hào phó hạm, điều khiển phó hạm chạy tới Thanh Hỏa đảo. Phó hạm đến cùng không bằng chủ hạm, Nếu là chủ hạm tin tức tiết lộ, kia tất nhiên dẫn tới canh kim đại lục vô số cường giả. Chính là đến ngũ thánh cái kia phương diện cường giả điên cuồng cướp đoạt đều rất bình thường. Mà phó hạm lực hấp dẫn nha, liền nhỏ rất nhiều. Phó hạm loại bảo bối này, thánh vương cấp siêu cường giả cũng cực kỳ để ý. Nhưng Tiêu Mặc trốn ở phó hạm bên trong cũng không sợ. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là, chủ hạm vừa ra, dẫn tới canh kim đại lục vô số cường giả vây tụ mà đến. Một chút thành mục tiêu công kích, vậy thì phiền toái. Đông Thanh Đình, Tây Sở Phong, Nam Liệt Sơn, Bắc Không Minh, bốn đại thánh địa đều là thánh sơn. Chỉ có trung bộ Thanh Hỏa đảo chính là thánh đảo. Ngũ đại thánh vương, nếu bàn về nổi tiếng, lấy Không Minh thánh vương cùng Thanh Đình thánh vương là nhất. Thanh Hỏa Thánh Vương tên tuổi yếu nhất, nhưng cũng không đại biểu Thanh Hỏa Thánh Vương thực lực liền yếu. Nổi tiếng không tính là gì. Ngũ Đại Thánh Vương đến cùng ai mạnh nhất, đến nay cũng không có công luận. Rốt cuộc đến bọn hắn cấp độ này, bình thường há lại sẽ tự mình xuất thủ chém giết. Liền xem như chém giết, không tới nhất định phương diện, cũng không biết trong đó tường tình. Có người đạm bạc, có người không tranh. Có người tham đồ phú quý tài bảo, có người si mê thế gian vinh quang, cái gọi là nổi tiếng cũng cốt bởi đây. Như Thanh Đình Thánh Vương liền là si mê vinh quang, hưởng thụ loại kia vạn người triều bái, ánh mắt kính sợ, bàn tay tuyệt đối quyền lực. Như Không Minh Thánh Vương liền tuyệt đẹp tài bảo, nữ nhi quốc quốc vương cái danh xưng này cũng không phải đến không. Gả một lần nữ liền phát một phen phát tài. Ngẫm lại hắn gả nhiều thiếu nữ mà đi, cho nên muốn nói ngũ thánh vương bên trong ai có tiền nhất, kia Không Minh thánh vương tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Thanh Hỏa đảo, ở vào trong đại lục bộ, luận cương vực còn không Tu La lĩnh một nửa lớn, hòn đảo bên ngoài là mênh mông sóng biếc, Thanh Hỏa đảo ở vào canh kim đại lục duy nhất bên trong lục hải lê biển chính giữa. Nếu không phải có Thanh Hỏa thánh vương tên tuổi tại, người bình thường là sẽ không tới đảo, khỏi cần phải nói, chỉ là vượt ngang kia hơn 3.000 dặm hải vực liền là cái đại phiền toái. Mà lại ở trên đảo thông hành không tiện, liên đới suy nghĩ phải được thương cũng tương đương không tiện. Nếu như không phải có chuyện nhờ thánh vương, lên đảo làm gì, nhưng thánh đảo liền là thánh đảo, vẫn còn có chút khác biệt. Nếu là lâu dài ở tại thánh đảo phụ cận hoặc là một chút người hữu tâm cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, thánh đảo người chung quanh cùng ngoại giới tựa hồ có chút khác biệt. Người nơi này càng thêm thuần phác ta, tiếu dung cũng càng là chân thực, mà không giống địa phương khác, ít nhiều có chút con buôn. Một chiếc thông hướng thánh đảo trên thuyền nhỏ, Tiêu Mặc trạng thái nhàn nhã ngồi tại đuôi thuyền. Người chèo thuyền là cái giản dị trung niên hán tử. Lâu dài mái chèo khiến cho trên tay hắn lớn một tầng thật dày kén. Trên mặt cũng mang theo gian nan vất vả, nhưng ngẫu nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cho người ta một loại cực kỳ thật cảm giác. Sáng sủa, không làm bộ, đại Ngưu ca, nhìn ngươi cái này xe nhẹ đường quen, đến thánh đảo rất nhiều năm a. Tiêu Mặc cười hỏi, người chèo thuyền Cát Đại Ngưu cởi mở cười một tiếng, một bên mái chèo, cũng không quay đầu lại đáp. Là đấy, ta Đại Ngưu gia tổ tông bối ngay tại cái này. Là ăn thánh đảo nước lớn lên, sao có thể chưa quen thuộc đấy? Một tháng kiếm canh kim nhiều không? Trong nhà còn có mấy huynh muội đấy? Tiêu Mặc câu được câu không hỏi. Ta gọi Đại Ngưu, khi còn bé nhiều bệnh, ta nương sợ ta nuôi không sống, cho nên lấy tên gọi Đại Ngưu. Trong nhà còn có 3 cái đệ, lúc đầu có 5 huynh đệ. Đáng tiếc còn có 2 mất mùa, tiểu tứ cùng tiểu ngũ chết vài chục năm. Vẫn được, nếu là hồi hồi đều có thể gặp gỡ ngươi dạng này thiện tâm đông ra. Một tháng nhưng dẫy đến nhiều. Nha, Tiêu Mặc mỉm cười gật gật đầu. Từ nơi này đến ở trên đảo còn có hơn 1.000 dặm. Sợ là muốn 3-4 ngày mới có thể đến. Lần thứ nhất đi gặp sư huynh lại không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên liền lựa chọn thừa thuyền nhỏ tiến đến. Đại Ngưu ca, ngươi tại cái này thánh đảo sinh hoạt nhiều năm, có thể thấy được qua Thanh Hỏa Thánh Vương đâu. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.